Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980. Thứ 10 bát phong thư. 67. Hảo, Khương Đông Diệp mỉm cười. Tựa vào tường vây một bên. Lẳng lặng xem nàng. Khương Nam Thần, ngươi không sao chứ? Nếu không lấy giấy ăn lau. Ngươi miệng vết thương chảy rất nhiều máu. Cần băng bỏ a. Tôn Viện đem giấy ăn đưa tới. Trừ bỏ chuyện lớn như vậy tính, nàng cái gì đều không để ý tới. Thầm nghĩ muốn gọi cuộc điện thoại, kêu chiếc xe cứu thương đem Khương Đông Diệp tiếp đi. Khương Đông Diệp có cái không hay xảy ra, nàng nhưng là nan từ này cựu a. Không cần, hắn tựa vào trên tường là vì tiết kiệm thể lực. Trên người đau căn bản không tính là cái gì. Lúc hắn nhìn đến nàng vì bản thân đau lòng thời điểm. Hắn đã biết chừng, Ninh Quân Nghiên đối hắn là đặc biệt, hắn nhìn ra được, đùa giỡn là nhi khoa, tình hình chung Quân Nghiên là sẽ không dễ dàng động thủ. Khả chọc giận nàng, kết cục thảm thiết quá đáng, Khương Đông Diệp chẳng qua là tá tên côn đồ nhất cái cánh tay. Quân Nghiên đem tất cả mọi người lược đổ sau, đem tên côn đồ hai cái tay, hai cái đùi đều cấp tá, vì làm cho hắn càng thêm thống khổ. Nàng còn dùng kính đem xương tay của hắn tiếp tốt lắm. Lại bẻ gãy, phản phản phục phục vài lần sau. Tên côn đồ giết heo tiếng kêu cao thấp nối tiếp. Cũng rốt cục hiểu được câu xin tha thứ. Đủ, lão đại, chúng ta trở về đi. Đợi chút, đối với nhiễu loạn quốc gia trật tự. Tụ chúng bác sát cuồn cuộn sẽ không cần lưu lại tình cảm. Hung hăng thu thập cuồn cuộn một chút sau. Quân Nghiên gọi điện thoại báo cảnh, lần trước, cũng là ở phố nhỏ trong ngõ nhỏ, Khương Đông Diệp bị Trương Lỗi Nhân xét nhà hỏa đánh một chút. Bị thương nghiêm trọng bị Quân Nghiên nâng trở về, đồng dạng địa phương, hắn vì bản thân, lại bị thương, ngu ngốc, anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn lượng sức mà đi à. Luôn làm cho người ta lo lắng, lại còn coi bản thân là anh hùng sao, chỉ biết xính anh hùng. Để cho người khác thay hắn lo lắng, người như vậy, thật sự là làm người ta chán ghét đâu. Oán giận về oán giận, Quân Nghiên vẫn là kéo theo không có bị thương địa phương. Chậm rãi nâng hắn đi trở về, Tôn Viện, nơi này có ta liền đi, người đi về trước đi. Thật sự không có việc gì sao? Ta kêu lượng taxi, không cần, Khương Đông Diệp nói. Ta lái xe đến. Xe liền đứng ở địa hạ thương trường B tòa, đợi lát nữa ta lái xe trở về. Ngươi cái thương hảo thế nào lái xe, đem chìa khóa cho ta. Khương Đông Diệp nói, ở trong túi, chính ngươi lấy, lão đại, ngươi còn chưa có trưởng thành sao? Hội lái xe sao, thiếu song dài, ngươi giúp ta tra hạ bệnh viện ở nơi nào? Khương Đông Diệp lắc lắc đầu, nhất chút tiểu thương, không cần phải đi bệnh viện. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả ngày thứ hai ngươi xin mời nghỉ bệnh. Quân Nghiên cười lạnh nói. Phải đi bệnh viện, nếu miệng vết thương nhiễm trùng. Ta còn thế nào cấp người nhà ngươi giao đãi. Nói ngươi là vì ta bị thương. Cũng không biết người nhà ngươi biết sao. Hội thế nào đối ta. Ta không nói cho bọn hắn biết. Trừ bỏ đại ca, ba mẹ đều sẽ không lo lắng hắn. Chẳng sợ hắn trọng bị cảm. Thiêu hồ đồ, cũng chỉ là gọi cuộc điện thoại quan tâm hạ, ở ba mẹ trong lòng sự nghiệp so con trai trọng yếu. Dù sao đã chết một cái, còn có một đại đâu. Ít nói nhà mình đi Tôn Viện, người nghe ta, giúp ta cha, lấy di động của ta cha, dùng Quân Nghiên di động cha, có thể thuận tiện định vị, dù sao hôm nay phát ra tiền lương, Khương Đông Diệp là vì nàng bị thương, tiền thuốc men nàng ra. Đi đến thương trường, dọc theo đường đi chịu đựng đừng bị người vây xem tư vị. Nâng hắn đi đến địa hạ bãi đỗ xe, hắn hữu hảo vài lần muốn nói. Không cần đỡ, không có việc gì, khả nhìn đến nàng kiên định không rời ánh mắt sau. Hắn vẫn là lựa chọn câm miệng, có một loại cảm động khởi nguồn cho nàng. Khương Đông Diệp nhớ được Ninh Quân Nghiên nói với hắn quá. Muốn làm của hắn thân nhân. Nàng là sợ hãi bản thân cô đơn tịch mịch, cho nên cố ý nói được ra lời. Hảo cho hắn một cái bậc thềm hạ đi. Hết chương.